Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, luyện thể, đại tiểu thư chắc ra biến dị băng linh căn bản, lão gia có thể cao hứng, thưởng thật nhiều bảo bối cho đại tiểu thư, Mục Ninh Nguyệt bên người nha hoàn Mục Sam nói ra. Sam Sam tỷ, thật hâm mộ ngươi, có thể đi theo đại tiểu thư. Đến lúc đó cần phải nhớ rõ tiểu muội đám a, Mục Sam bên người tiểu nha hoàn đám đều lấy lòng nói. Với nàng, chính là, người bình thường cũng không có Sam Sam tỷ vận khí tốt như vậy. Có thể đi theo tốt như vậy chủ tử, đến lúc đó tu luyện tài nguyên đều không cần phát sầu. Tốt rồi, đại tiểu thư cũng là mới bắt đầu tu luyện, những chuyện khác còn sớm lắm nhỉ, Mục Sam giả vờ giả vịt nói. Trong nội tâm thập phần hưởng thụ lấy người khác lấy lòng. Mục Sam trong nội tâm rất đắc ý, vừa mới bắt đầu ai cũng không muốn đến đại tiểu thư bên người hầu hạ. Nghĩ đến nàng là bên ngoài gái chưa chồng làm cho sinh. Không có gì tiền đồ, nhưng còn bây giờ thì sao? Lão gia có bao nhiêu yêu thương đại tiểu thư? Mục phủ không ai không hiểu được, so với cậu ấm nhị tiểu thư đều chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại lại bị Trác gia biến dị băng linh căn bản. Càng là được đến gia tộc coi trọng, về sau nhất định sẽ có rất tốt tiền đồ đấy. Tư chất của nàng tuy nói là tam linh căn, ngược thời điểm đầu muốn hảo hảo hầu hạ đại tiểu thư. Chỉ cần đại tiểu thư cao hứng tu luyện tài nguyên phải không thiếu được. Có thể so sánh cái kia từ nhỏ liền tứ hậu nhị tiểu thư Mục Linh mạnh hơn nhiều. Còn không hiểu được nhị tiểu thư có hay không linh căn đây. Mục Sam Sam càng nghĩ càng cảm thấy đi theo đại tiểu thư tại chân thật nhất. Cùng thường ngày mang theo Ninh Ý tại đi dạo Mục Phủ. Mới không bao lâu, liền nhìn xem phía trước một đám người, nghe hầu như đi tới chỗ nào đều có thể nghe được xưng hô tiếng khen ngợi. Ninh Hinh đột nhiên xoay người hỏi, Linh Nhi, ngươi cũng muốn cùng Mục Ninh Nguyệt chứ? Tiểu thư, Linh Nhi không có, Linh Nhi cả đời hầu hạ tiểu thư, những người đó tiểu thư không cần chú ý, nếu ta mọi chuyện đều chú ý mà nói, ta vẫn không thể mệt chết, tại nói chỗ nào liền cả đời đây, tu sĩ cả đời quá dài, chuyện sau này ai có thể nói chúng đây, đi thôi, chúng ta đi dược viên, một cái 5 tuổi không đến tiểu hài tử nói ra như vậy lão khí hoành thu lời. Nói. Như thế nào đều bị cảm thấy có chút quái gì. Tiểu Linh, ngươi nói ta phải không là nên tìm một chút chuyện làm a? Không thể cả ngày đều không có việc gì, nhìn xem Mục Ninh Nguyệt bắt đầu tu luyện. Ninh Hinh cũng có chút sốt ruột, cảm thấy nàng ứng với nên làm những gì. Tuy rằng tự nói với mình không cần lo cho người khác. Quá tốt cuộc sống của mình là được rồi. Nhưng trong óc nàng luôn sẽ nghĩ tới vậy có trời mới biết Mục Ninh Nguyệt linh căn lúc. Mục Ninh Nguyệt nhìn về phía chính mình vậy khiêu khích ánh mắt. Cùng Tạ thị vậy mặt mày hớn hở. Dường như nàng chính là đương gia phu nhân bình thường nhận lấy người bên ngoài chúc mừng chúc phúc. Cảm giác kia thật sự có điểm không tốt. À, tiểu thư không có cả ngày không có việc gì à. Ngươi xem ngươi mỗi ngày đều muốn đi dạo Mục Phủ một vòng. Còn muốn đến dược viên nhìn một chút những cái kia linh dược. Sau khi trở về còn có cùng Ngũ thiếu gia chơi. Ngươi rất bận rộn rồi. Ai, ngươi không hiểu, ta chính là cảm giác mình có lẽ học mấy thứ gì đó. Ninh Hinh kiếp trước mặc dù là nhỏ dân chúng, không có qua hào phú sinh hoạt, có thể căn cứ nhiều năm tivi dâm sâm, cùng đọc tiểu thuyết kinh nghiệm. Mục Ninh Nguyệt vậy toàn ra căn bản chính là tiểu tam nghịch tập kích điển hình nha. Chính mình nhất định phải có đủ thực lực, bằng không thì đến lúc đó khóc cũng không có địa phương. Nhà mình mẫu thân có thể bù không được Tạ thị, còn có đệ đệ còn nhỏ như vậy, không hề năng lực tự vệ. Ninh Hinh càng nghĩ càng sợ hãi. Kiếp trước Ninh Hinh chính là một cái không có gì cảm giác an toàn. Mà Mục Ninh Nguyệt xuất hiện càng làm cho Ninh Hinh cảm thấy tràn ngập cảm giác nguy cơ. Hôm nay, Ninh Hinh đi vào dược viên không có giống thường ngày như vậy. Cảm giác có chút dầu dĩ không vui. Quản lý dược viên đúng rồi ra ra ca ca đại trưởng lão tiểu nhi tử. Mục Khôn, Ninh Hinh ngũ bá, chúc cơ hậu kỳ tu vi. Thủy mộc đất tam linh căn. Mục Khôn hỏi Ninh Hinh, Hinh Nhi hôm nay làm sao vậy? Như thế nào dầu dĩ không vui đây này? Ngoặc kép, Mục Khôn nhìn trước mắt bé gái. Tiểu Oa Nhi từ 2 tuổi mà bắt đầu hướng dược viên chạy. Đối với dược viên linh thực quen thuộc được đặc biệt nhanh. Thường thường con có thể suy một ra ba. Toàn bộ dược viên trong đồ vật khả năng so với hắn còn muốn quen thuộc. Nếu như linh căn tốt nhất định sẽ trở thành một ưu tú luyện đan sư. Ngũ bá, ngươi nói nếu như của ta linh căn không tốt làm sao bây giờ a? Ninh Hinh yêu sầu mà nói. Làm sao sẽ nghĩ như vậy đây? Phụ thân ngươi mẹ ngươi đều là song linh căn. Ngươi linh căn nhất định sẽ không rất kém cỏi đấy. Vậy nếu ta không có linh căn đây? Mục Khôn một chút không biết trả lời thế nào rồi. Thế ra sinh hoạt bên ngoài nhìn như ngăn nắp, có thể bên trong đến cùng thế nào đâu có tự mình biết. Ngẫm lại hiện tại tộc trưởng nhà tình huống bên trong, Mục Dương cùng Tạ Như Ý sự tình, Mục Khôn cũng là biết rõ một chút. Mục Khôn cảm thấy mắc nợ rồi Tạ Như Ý, cho nên đối với Tạ Như Ý cùng nàng hai cái hài tử đều mọi cách tốt. Còn đối với Ninh Hinh cùng Ninh Ý liền có chút lạnh phai nhạt. La Tĩnh lúc trước cũng không bị Mục Dương yêu thích, bách với gia tộc áp lực hắn hai cuối cùng mới cùng một chỗ đấy. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có thấy bọn họ cảm tình có chỗ làm sâu sắc. Hết lần này tới lần khác La Tĩnh lại là như vậy một tính tình. Nói thực ra trong lòng của hắn cũng là đứa bé này sốt ruột. Muốn là linh căn tốt coi như cũng được. Nếu không tốt, đoán chừng, nói lên La Tĩnh, Mục Khôn liền nghĩ đến mẹ của mình. Mẫu thân chẳng qua là phụ thân một cái thiếp thị, mà chính mình so với hai vị đệ huynh nhỏ hơn gần 200 tuổi. Như cũ bị bọn họ nhìn không vừa mắt, đây đích thư giống như từ nhỏ chính là đối đầu đây. Nhược Hinh mà linh căn không tốt, đoán chừng là cũng bị Ninh Nguyệt nha đầu kia khi dễ đấy. Mục Ninh Nguyệt, nha đầu kia đừng nhìn lấy nhỏ, có thể thập phần sẽ nhìn mắt người sắc mặt, tuổi còn nhỏ đã biết rõ cùng đánh tốt quan hệ, đoán chừng cũng là có dã tâm, quả thực cùng mẫu thân hắn giống nhau. Hinh Nhi, ngươi sợ khổ chứ? A, Ngũ Bá, ta không sợ khổ đấy. Ngũ Bá bởi vì là tam linh căn, cho nên từ nhỏ liền luyện thể về sau thân thể cường độ sẽ gia tăng. Thân thể cũng sẽ trở nên càng có lực lượng, có một loại người, chuyên môn luyện thể, bọn họ được xưng là thể tu, đều là một đám linh căn không tốt hoặc là người không có linh căn. Vậy Ngũ Bá, ta có thể luyện chứ? Ngũ Bá đã từng ra ngoài du ngoạn, ngẫu được một quyển nữ tử luyện thể thuật, nếu như ngươi muốn học liền cho ngươi. Thật vậy chăng, ta hiện tại có thể luyện chứ? Ừ, đây luyện thể thuật, cần nữ tử tại dẫn khí lúc trước mà bắt đầu luyện. Đang thích hợp ngươi, ngươi trước lấy về hỏi mẹ của ngươi, làm cho nàng giúp đỡ ngươi xem một chút. Thật tốt quá, như vậy ta cũng không cần mỗi ngày không có việc gì rồi. Cảm ơn ngươi Ngũ Bá, cùng ta còn khách khí a. Về sau thường xuyên đến dược viên đến bồi cùng Ngũ Bá thì tốt rồi. Ừ, ta biết rồi. Chính là Ngũ Bá không cần cảm thấy ta đáng ghét ở. Mục Khôn cho Hinh Nhi luyện thể thuật, chủ yếu là bởi vì chính mình rất ưa thích cái tiểu nha đầu này. Không hy vọng nàng về sau bị người khi dễ không có sức hoàn thủ. Mục Khôn năm nay đã 200 nhiều tuổi rồi, nếu như không có lớn cơ duyên, chỉ sợ tiến giai kim đan vô vọng, chính mình có hay không con cái. Mấy năm này đều là tiểu Oa Nhi cùng chính mình. Cũng coi như có vài phần hương khói tình cảnh, chứng kiến bé gái nhỏ như vậy mà bắt đầu quan tâm chuyện sau này. Lại để cho hắn nhớ tới hắn khi còn bé cũng là như thế này. Sợ chính mình không có linh căn, sợ chính mình sẽ không bị phụ thân yêu thích, sợ, tu sĩ tiến vào luyện khí kỳ sau bình thường có 150 tuổi tả hữu thọ nguyên. Tiến vào trúc cơ sau bình thường có hơn 300 thọ nguyên. Kim đan kỳ bình thường có 800 tuổi thọ nguyên, tiến vào nguyên anh kỳ sau có 2.500 tuổi thọ nguyên, tiến vào hóa thần sau trực tiếp có 1 vạn tuổi thọ nguyên. Hết chương.